Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 882, chương 912, ta không chết ngươi có thể ngủ được. Tiệm rượu rất nhỏ, chỉ bán rượu không làm món, hoặc là nói chỉ bán cho người khác rượu không cho người khác làm món. Nhiều năm qua như vậy chỉ có một cái người ngoại lệ. Tiệm rượu đã có nhiều năm, lão bản đều đã truyền đời thứ ba. Hôm nay thế hệ này lão bản là người mới 18-19 tuổi, người tuổi trẻ. Nhà này tiệm rượu từ gia gia hắn vậy một đời dậy. Làm ăn liền toàn bằng lương tâm hai chữ. Nhà hắn cất rượu chưa bao giờ trộn lẫn giả, chưa bao giờ trộn lẫn nước. Láng giềng bốn bên cạnh cũng đều biết nhà hắn tiệm rượu nhất là lương tâm. Vĩnh viễn không cần lo lắng mua được trộn lẫn nước rượu. Nhà ai người đàn ông nếu như hạ công mệt là muốn uống một hớp. Nhà lại không cầm ra có sẵn tiền tới. Vậy thì đến nhà hắn tới bán chịu rượu. Ông cháu ba đời người làm bán rượu làm ăn. Cho tới bây giờ cũng không dùng đến sang sổ sách bản. Nhưng mà cũng không có nhiều ít xấu xa nợ. Đời thứ ba lương tâm. Đổi lấy một nhà này nho nhỏ tiệm rượu truyền thừa. Nhưng không đổi được phát tài. Chỉ có Phương Chư Hầu tới lúc uống rượu. Tên tiểu tử này tài sẽ đích thân xuống bếp đi xào khác biệt món chay. Phương Chư Hầu tầm mắt từ bên ngoài thu hồi lại. Nhìn về phía tên tiểu tử kia. Ngưu Nhi, nếu như là hoàng đế mời ngươi đi làm món. Ngươi nguyện ý đi không? Kêu Ngưu Nhi chàng trai lắc đầu. Không muốn, hơn một chữ cũng không có. Không muốn chính là không muốn. Phương Chư Hầu cười lên. Giống như hắn có thể ăn được tên tiểu tử này làm món. Mà hoàng đế không ăn được, là một kiện rất đáng giá được kiêu ngạo chuyện. Hỏi lại ngươi một cái vấn đề. Phương Chư Hầu hỏi Ngưu Nhi, ngươi hận tiên đế sao? Tiên đế, cái đó cả đời cơ hồ đều không có trải qua hướng. Cả đời cơ hồ không có đã làm một chuyện thật hoàng đế. Đại sở người dân nào có một cái không hận hắn? Cái đó hoàng đế cả đời phát minh ra tới 10.000 loại trò chơi vui đùa phương pháp. Nhưng chưa từng làm một kiện để cho vạn dân có thể an vui chuyện. Ngưu Nhi gật đầu. Hận, lời này nếu là bị quan phủ người nghe được, nhất định sẽ bị bắt đi. Dựa theo hiện tại đại sở quan phủ cái đó tính xấu. Vụ án như vậy ngươi có tiền liền có thế là cái gì cũng phát sinh. Không có tiền chính là mưu nghịch. Phương Chư Hầu nói. Giúp ta chuyện, thấy bên ngoài đậu vậy ba chiếc xe ngựa liền sao? Ngươi đi qua tìm bọn họ nói. Chỉ cho phép ngồi ở trong vậy chiếc người trong xe ngựa một người tới đây. Nếu như hắn dám đến liền tốt. Nếu như hắn không dám tới. Phương Chư Hầu bưng lên ly rượu nhấp một miếng. Suy nghĩ hắn nếu không phải dám tới. Mình thật sẽ buông tha sao? Cho nên cuối cùng cũng chỉ là một câu. Nếu như hắn không dám tới. Sẽ để cho hắn trở về đi thôi. Ngưu Nhi hỏi. Vậy là ai? Nhìn như thật là lớn phô trương. Phương Chư Hầu nói. Người hận người kia. Hắn con trai. Ngưu Nhi sợ hết hồn. Hoàng đế. Phương Chư Hầu ừ một tiếng. Hoàng đế. Người đáng thương. Ngưu Nhi không biết tại sao hoàng đế sẽ là người đáng thương. Hắn chỉ là một bán rượu. Gia gia hắn phụ thân dạy cho hắn chỉ là phải có lương tâm. Không phải cái gì thi thư kinh đạo lý lớn. Hắn vậy cảm giác được mình đầu óc đần. Cho nên không để ý tới rõ ràng tại sao hoàng đế là người đáng thương. Dám đi không? Phương Chư Hầu hỏi. Dám. Ngưu Nhi bước liền đi ra ngoài. Phương tiên sinh để cho ta đi làm cái gì? Ta liền đi làm cái gì? Hắn đi tới trên đường chính. Thật ra thì trong lòng rất thấp thỏm, rất khẩn trương. Hắn đi về phía trước. Những cái kia đại nội thị vệ thấy hắn thời điểm. Tay đã đặt ở trên chuôi đao. Dừng bước. Có người hướng hắn kêu một tiếng. Loáng thoáng có đao ra khỏi vỏ tranh minh. Có người để cho ta lại nói một tiếng. Ngưu Nhi chỉ hướng ở giữa chiếc xe ngựa kia. Nếu như bên trong chiếc xe kia người dám một mình đến nhà ta tiệm rượu bên trong đi. Như vậy thì có thể nói. Như là không dám. Liền đi về nhà đi. To gan. Một tên đại nội thị vệ tức giận một tiếng. Khoát tay chặn lại, thì phải mang người tới cầm thằng nhóc này bắt lại. Dừng tay, hoàng đế Dương Cạnh từ trong xe ngựa xuống. khoát tay một cái tỏ ý đại nội thị vệ lui ra. Hắn nhìn về phía cái đó rõ ràng có chút phát hoảng nhưng kiên định đứng ở đó chàng trai. Trong ánh mắt có mấy phần thưởng thức. Không biết tại sao, nhìn cái này rõ ràng lá gan chừng mực nhưng nguyện ý tới đây người tuổi trẻ. So nhìn cả chiều vọ áo quần bảnh bao muốn thuận mắt vô số lần, Phương tiên sinh ở tiệm rượu. Có mặt, được, hoàng đế nói một cái chữ tốt. Quay đầu phân phó, cũng không ai chính xác theo kịp. Nội thị tổng quản chân tiểu đao bước đuổi theo. Hắn cảm giác được mình không có ở đây bệ hạ nói trong phạm vi. Người cũng không cần theo kịp. Hoàng đế chỉ chân tiểu đao dưới chân. Đứng ở đó không nên động. Vén rèm cửa. Hoàng đế nhìn một cái này đơn sơ nhưng sạch sẽ tiệm rượu. Chỉ có một cái bàn hai cây băng ghế. Trong phòng rượu mùi thơm rất nặng. Hoàng đế nhìn về phía cái đó đưa lưng về mình ngồi ở đó áo xanh người đàn ông. Lại có thể có chút khẩn trương. Phương tiên sinh, hoàng đế kêu một tiếng. Phương chư hầu không quay đầu lại xem hắn. Cũng không có đứng dậy thi lễ. Chỉ là giơ ngón tay lên liền chỉ mình chỗ ngồi đối diện. Hoàng đế hơi có chút bất mãn. Hắn là hoàng đế. Đối phương như vậy thái độ. Vô luận như thế nào vậy không tính là đối hắn có cái gì kính sợ. Nếu như người đối hoàng đế đều mất đi kính sợ, vậy cũng không tốt nói rõ ràng. Rốt cuộc là ai hơn đáng thương một ít. Nhưng mà hoàng đế lại không có phát tác. Chậm rãi hô hấp, sau đó bước đi tới Phương chư hầu đối diện ngồi xuống. Bệ hạ, Phương chư hầu nhìn hoàng đế một mắt. Tiếp theo sau đó ăn cơm. Hoàng đế nhìn xem trên bàn món. Không có một chút thịt tinh, nhưng mà hết lần này tới lần khác nghe sẽ để cho người cảm thấy hẳn rất ăn ngon tựa như. Hắn đã ở trong thành vòng vo hơn nửa ngày còn chưa từng ăn qua cơm. Trong bụng cũng có chút đói, nhưng hắn là hoàng đế. Hoàng đế muốn thể diện, trẫm là tới cảm ơn Phương tiên sinh. Hoàng đế nói, mấy năm qua, trẫm mấy lần gặp phải nguy cơ, đều là tiên sinh ra tay là trẫm hóa giải kiếp nạn. Trẫm đã sớm nên tới hướng tiên sinh cảm ơn. Phương chư hầu ngẩng đầu nhìn hoàng đế một mắt. Không nên kêu tiên sinh ta. Người nên gọi ta hoàng thúc. Hoàng đế sắc mặt chợt biến đổi. Hắn một lát sau đứng dậy. Nhìn phương chư hầu nói. Tiên sinh tại trẫm mà nói có ân cứu mạng. Nhưng tiên sinh như vậy xúc phạm. Trẫm cũng không thể tùy ngươi. Người phụ thân sau lưng trên có một khối vết thương cũ. Người hẳn biết. Vết sẹo giống như là một cái tam giác có đúng hay không? Phương chư hầu hỏi. Hoàng đế sắc mặt lần nữa đổi một cái. Phương chư hầu nói. Đó là khi còn bé ta và hắn chơi với nhau. Cùng nhau leo hòn non bộ. Ta chợt chân đánh mất. Người phụ thân ôm ta. Hai người chúng ta đồng thời rớt xuống. Hắn cầm ta ôm ở phía trên mà hắn ngã xuống đất. Sau ngang hông tổn thương chính là như vậy tới. Ánh mắt của hoàng đế bên trong đều là khó tin. Hắn từ chưa có nghe nói qua. Mình còn có như vậy một vị hoàng thúc. Người khác cũng hận ngươi phụ thân. Mỗi cái người cũng hận. Vậy bao gồm ngươi. Phương chư hầu nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế lại là có chút không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Dù là phương chư hầu ánh mắt bình tĩnh giống như là không sóng nước hồ. Bởi vì phương chư hầu nói chúng. Dương Cạnh quả thật hận phụ thân hắn. Ta không hận hắn. Phương chư hầu nói xong cái này bốn chữ. Chỉ chỗ ngồi. Ngồi xuống nói chuyện. Hoàng đế lại là có chút phát run. Hắn ngồi lúc xuống. Chỉ cảm thấy mình cả người đều giống như không có khí lực tựa như. Phương chư hầu nói. Ta biết ngươi vì sao phải tới. Ta cũng biết ta một đi không trở lại. Ánh mắt của hoàng đế trợn to. Bị người dòm ra liền tâm sự loại cảm giác đó. Nhất là bị phương chư hầu người như vậy dòm ra tâm sự. Cái này làm cho hắn có một loại mình là một đứa nhỏ. Bị người ngay trước mọi người bóc quần vậy xấu hổ. Dương gia giang sơn xã tắc chuyện cùng ta không liên quan. Chỉ là ngươi cùng ta có liên quan. Phương chư hầu cầm cuối cùng một ly rượu uống xong. Tựa hồ có chút thỏa mãn. Hắn từ trong lòng ngực lấy ra một miếng nhỏ bạc để lên bàn. Hướng Ngưu Nhi cười một tiếng. Ngưu Nhi cũng đã nhìn ra sự việc không đúng. Hắn nghe được Phương tiên sinh nói. Một đi không trở lại bốn chữ. Hôm nay có thể không thu sao? Ngưu Nhi ánh mắt có chút đỏ lên. Ta một mực nói muốn mời tiên sinh uống rượu. Tiên sinh chỉ là không chịu. Mỗi lần đều phải trả tiền. Lần này, hắn lời còn chưa dứt. Phương Chư Hầu gật đầu một cái. Được, vậy hôm nay rượu món là ngươi mời ta. Hắn đối Ngưu Nhi cười một tiếng. Trở về nhà đi đi. Ta và bệ hạ nói. Ngươi vậy không cần nói cho người khác. Đối ngươi không tốt. Ngưu Nhi dùng sức gật đầu một cái. Xoay người vào trong phòng. Phương Chư Hầu nhìn về phía hoàng đế. Bệ tới tìm ta. Là cảm thấy ta có thể bằng vào sức một mình cứu đại sở. Hoàng đế yên lặng. Hắn không cách nào trả lời. Hắn là hoàng đế. Hắn còn không thể bằng vào sức một mình cứu đại sở. Lại làm sao có thể sẽ thật cảm thấy dựa vào một cái võ giả có thể cứu đại sở. Hắn chỉ là không có biện pháp khác. Chỉ là có thể dùng biện pháp gì liền dùng biện pháp gì. Nhưng hắn hiện tại đã đang hối hận. Bởi vì hắn không nghĩ tới Phương Chư Hầu biết nói những lời đó. Hắn càng không nghĩ tới Phương Chư Hầu sẽ là thúc thúc hắn. Ta mẫu thân là Phương Quý Phi. Coi như là ngươi phụ thân di nương. Ngươi bây giờ nhớ lại cái gì? Phương Chư Hầu hỏi. Hoàng đế nhớ ra rồi. Gia gia của hắn. Đại sở vị kia không để ý triều đình phản đối, không để ý vạn dân thỉnh nguyện. Kiên trì muốn ngự giá thân chinh Bắc phạt Hắc Võ hoàng đế bệ hạ. Hại chết đại sở mấy trăm ngàn phủ binh tinh nhuệ. Nếu như phải nói dạy bại rớt đại sở khí vận loại chuyện này. Vậy ra ra hắn so hắn cha làm tốt hơn. Hắn phụ thân chỉ là cái gì cũng không làm. Mà ra ra hắn cái gì cũng làm. Hắn lấy vì mình sẽ là thiên cổ nhất đế. Rõ ràng như vậy phổ thông nhưng như vậy tự tin. Tự tin đến lấy là có thể lấy tiêu diệt Hắc Võ. Lại nhất thống Tây Vực. Ở đại sở đã loạn trong giặc ngoài dưới tình huống. Gia gia của hắn kiên trì tấn công Hắc Võ. Đưa đến đại sở phủ binh tinh nhuệ tổn thất thảm trọng. Phản loạn cũng là từ lúc đó bắt đầu xuất hiện. Phương Quý Phi phụ thân. Là khi đó sở ngự sử đài cũng ngự sử Phương Đường. Đáng khuyên hoàng đế không muốn Bắc xuất chinh. Bị hoàng đế hạ lệnh đánh vào thiên lao. Phương Quý Phi đi cầu hoàng đế. Nhưng lại chọc giận tới hoàng đế. Bị đánh nhập lãnh cung. Trách thì trách nàng nói một câu. Bệ hạ không nghe ta phụ khuyên can. Tương lai tất sẽ bại với Hắc Võ người trong tay. Kết quả hoàng đế binh bại. Trở lại Đại Hưng thành Thế Nguyên cung. Chuyện thứ nhất chính là lấy cấu kết Hắc Võ làm tên. Hạ lệnh đem Phương đại nhân một nhà cả nhà sao chém. Phương Quý Phi lại là bị định lăng trì. Đây là đại sở lập quốc tới nay lần đầu tiên có Quý Phi bị xử tử lăng trì. Phương Quý Phi hài tử khi đó tài bất quá chừng 10 tuổi. Dương cạnh phụ thân, khi đó cũng chỉ là 16-17 tuổi. Vị kia hoàng đế lòng dạ ác độc đến liền cái này con trai đều không định bỏ qua cho. Hạ lệnh xử tử, chiến bại sau đó, hắn đã hoàn toàn điên rồi. Phương Chư Hầu nói. Người phụ thân len lén cầm ta đưa ra cung. Nói cho ta bỏ mặc phát chuyện gì đều không nếu lại hồi Đại Hưng thành. Có thể đi bao xa đi bao xa. Phương Chư Hầu nhìn về phía hoàng đế Dương cạnh. Nhưng ta không nghe hắn. Ta không có rời đi Đại Hưng thành. Bởi vì ta biết huynh trưởng sẽ cần ta làm những gì. Người trong thiên hạ đều có thể hận hắn. Duy chỉ có ta không thể hận hắn. Ta không có thể ngăn cản người trong thiên hạ hận hắn. Có thể ta có thể ngăn cản người trong thiên hạ giết hắn. Hắn nói xong câu này nói sau hỏi hoàng. Đế, cho nên, người muốn cho ta rời đi Đại Hưng thành đi giết ai? Hoàng đế lắc đầu. Không cần, hắn đứng dậy, còn đang phát run. Hắn sợ, không phải bởi vì người trước mặt là hắn hoàng thúc chuyện này để cho hắn sợ. Mà là bởi vì... Nếu như Phương Chư Hầu nói là sự thật, như vậy hắn giết lão hoàng đế chuyện. Phương Chư Hầu biết, hết thảy, Phương Chư Hầu đều biết. Thậm chí, có thể Phương Chư Hầu liền vẫn nhìn cái này xảy ra chuyện mà không có đi quản. Mà Phương Chư Hầu mới vừa rồi còn nói một câu. Ta không có thể ngăn cản người trong thiên hạ hận hắn. Nhưng ta có thể ngăn cản người trong thiên hạ giết hắn. Hắn sở dĩ bỏ mặc. Dương cạnh nghĩ tới là, hắn phụ thân không cho phép Phương Chư Hầu quản. Cho nên, hoàng đế run rẩy càng ngày càng lợi hại. Phương Chư Hầu nhìn hắn một mắt, không có nói gì nhiều. Nhưng mà cái loại này không tiếng động lại để cho hoàng đế càng giá rét, như rơi vào hầm băng. Sau hồi lâu, Phương Chư Hầu thản nhiên nói, bệ hạ sẽ không bởi vì ta là bệ hạ hoàng thúc mà không để cho ta đi chịu chết. Không phải sao? Hắn giọng như cũ bình tĩnh nói, ta vẫn luôn suy nghĩ, bệ hạ nếu như không đến là tốt, ta cũng vẫn luôn suy nghĩ, bệ hạ tới nhưng ta cái gì cũng không nói cũng tốt. Nhưng mà bệ hạ tới, ta cũng nói, cho nên như ta không chết, bệ hạ sau này còn ngủ được sao? Hoàng đế chợt run run một tí, khóe miệng cũng đang phát run. Mời ủng hộ bộ Huyền Huyễn Đế Hoàng triệu hoán hệ thống trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.